Quyển 2, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 292. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trừ tịch đêm đó chính là cái sướng tuồng nhật tử. Sướng tuồng phía trước khẳng định là phải hảo hảo bố trí bố trí. Cho nên Mộc Vũ là như thế nào đều sẽ không ra cung đi. Thừa cảnh tiên đế đi ra ngoài tế thiên. Mộc Vũ cũng không như vậy nhiều kiêng dè. Trực tiếp ước hẹn Lệ Phi tới An Bình Điện. Cùng nàng thương lượng một chút sự tình. Liêu xong rồi chính sự lúc sau. Mộc Vũ chống đầu ngáp một cái. Vậy được đến không được. Hiền Phi nương nương đây là làm sao vậy? Lệ Phi bưng lên chén trà nhấp một ngụm. Này trà thanh hương phát mũi uống sau vị thơm ngon lưu mãi trong miệng. Quả thật là hảo trà. Này An Bình Điện đồ vật quả thực đều là tốt nhất chi phẩm. Lệ Phi mỉm cười buông xuống chung trà. Trong mắt cảm xúc bị hoàn toàn thu liễm lên. A, Mộc Vũ, hãy chờ xem, ngày mai qua đi, người cũng thần khí không được bao lâu. Mộc Vũ lại đánh vài cái ngáp, nàng sờ sờ cái mũi, chậm rãi nói, không có việc gì, bổn cung chỉ là có điểm mệt nhọc mà thôi. Nương nương hôm qua không phải rất sớm liền nghỉ ngơi sao? Như thế nào sẽ như vậy buồn ngủ đâu? Mộc Vũ ánh mắt đột nhiên tối sầm lại. Theo sau này nhích lại gần, mang theo ý cười lười biếng nói. Ân, bổn cung luôn luôn đều ngủ không đủ. Lệ Phi cũng không hề nói cái này. Nàng hỏi ra chính mình muốn nhất hỏi vấn đề. Không biết Hiền Phi nương nương cấp Quý Phi dùng chính là cái gì dược đâu. Như thế nào có thể làm Quý Phi bệnh vô thanh vô tức. Hơn nữa thái y còn căn bản tra không ra nguyên do. Bổn cung chỉ là cấp Quý Phi hạ một loại độc thôi. Mộc Vũ biểu tình chung rất có một tia đắc ý. Loại này độc bằng trong cung này đó thái y nhưng cha không ra. Bằng không bổn cung cũng là không dám như vậy trắng trợn táo bạo dùng ở Quý Phi trên người. Không ra mấy ngày, Quý Phi nàng chắc chắn. Nói tới đây, Mộc Vũ lạnh ánh mắt cười nhạt một tiếng. Khinh phiêu phiêu học ra mấy chữ. Hương Tiêu Ngọc vẫn. Kia thần thiếp liền mong ước nương nương ngài tâm tưởng sự thành. Mộc Vũ chuyện đột nhiên vừa truyền. Nàng ánh mắt quét tới rồi Lệ Phi trên mặt. Chậm rãi mở miệng. Lệ Phi nương nương. Quý Phi việc là bổn cung một tay kế hoạch. Người vẫn luôn đều vẫn chưa tham dự trong đó. Này cũng không phải là ngươi ban đầu cùng bổn cung nói như vậy. Lệ Phi đang muốn mở miệng nói cái gì đó. Nhưng là Mộc Vũ cũng không có cho nàng nói chuyện cơ hội. Chính là bổn cung sợ ngươi sẽ sau lưng cấp bổn cung thọc dao nhỏ. Cho nên Lệ Phi, buổi tối cấp Quý Phi này chén canh. Ngươi tự mình cho nàng đưa qua đi. Thân thủ uy nàng uống xong đi. Nương nương liền như vậy không tín nhiệm thần thiếp sao? Lệ Phi buông xuống đôi mắt. Nói chuyện ngữ khí thực đạm. Quảng cáo, Mộc Vũ mặt mày trung nhiễm lạnh nhạt. Không chút suy nghĩ liền nói một câu. Đúng vậy, Lệ Phi đột nhiên liền nghĩ tới Mộc Vũ mới vừa tiến cung thời điểm. Lúc ấy chính mình vẫn là sủng quan hậu cung phong cảnh vô hạn. Mộc Vũ đối với chính mình thời điểm cũng là cẩn thận cười nịnh nọt. Chính là hiện tại đâu? A, Mộc Vũ, nếu không phải ngươi nói. Nói có lẽ hết thảy đều sẽ không có bất luận cái gì thay đổi. Mộc Vũ, ngươi thật sự đáng chết. Thần thiếp cùng Quý Phi quan hệ luôn luôn không tốt, tuy rằng đã nhiều ngày ngẫu nhiên sẽ đi xem Quý Phi. Nhưng là đột nhiên cấp, Mộc Vũ thật mạnh đem tay chụp ở trên bàn thượng, lạnh giọng nói, bổn cung không nghĩ này đó nghe vô nghĩa. Lệ Phi, ngươi chỉ cần nói cho bổn cung, ngươi có đi hay là không? Lệ Phi chậm rãi ngẩng đầu lên, mỉm cười nói, vì Hiền Phi có thể yên tâm. Thần thiếp buổi tối đi đó là, đáng thương Lệ Phi căn bản là còn không có phát hiện hiện tại thế cục hoàn toàn đã bị Mộc Vũ cấp khống chế ở. Tuy rằng đại thể hướng đi cùng nàng phía trước thiết tưởng chính là giống nhau. Chính là bản chất đã hoàn toàn thay đổi. Mộc Vũ mục đích đặt tới lúc sau. Tùy ý nói lung tung vài câu khiến cho Lệ Phi đi trở về. Thần thiếp cáo lui, đừng quên ngươi buổi tối phải làm sự tình. Thần thiếp quên không được. Thực hào, trở về đi, Lệ Phi đi ra ngoài lúc sau sắc mặt lập tức liền hắc trầm. Mộc Vũ, ngươi cho rằng có thể đem ta kéo đến vũng nước đục này sao? Hảo a, như vậy nàng liền trước tiên tiễn ngươi một đoạn đường hảo. Quảng cáo, cách chương.